Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chương 257 lại lần nữa tiến vào tử vong xâm. Tin nội dung nhìn không ra có cái gì đặc biệt, chỉ là đơn giản vài câu thăm hỏi. Chính là Thiên Lan thực để ý, chính mình cái kia đại ca cùng Trầm Mặc ít lời Vân Ninh Thấm không có khả năng sẽ vô duyên. Vô cớ đưa tới như vậy một phong thăm hỏi tin. Thiên Lan duy nhất có thể nghĩ đến chính là bọn họ đã xảy ra chuyện. Chính là cẩn thận ngẫm lại có chút không thể nào nói nổi. Đã xảy ra chuyện như thế nào sẽ cho nàng gửi tới một phong thăm hỏi tin. Thiên Lan làm Mộc Vũ đi tìm hiểu tin tức, báo đi lên lại là hết thảy bình thường. Không có bất luận cái gì vấn đề. Vân gia gió êm sóng lặng, duy độc xưng được với biến hóa chính là Vân Vũ Nhu bị triệu trở về. Thiên Lan đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, chính là hiện tại bãi ở nàng trước mặt hết thảy đều bình thường. Không có bất luận cái gì vấn đề, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Lan còn quyết định tự mình hồi Vân Thành đi, lúc trước đáp ứng rồi hư nguyên bất động Vân gia, mà lúc sau Vân gia cũng không ở lăn lộn, nàng đại đa số đều thời gian đều quên đi cái này gia tộc. Đế Lâm Nguyên tự nhiên là sẽ không theo Thiên Lan đi. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Thiên Lan nóng vội Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm, cũng vô tâm tư cùng Đế Lâm Nguyên giao thiệp, chỉ đem bạc đưa cho hắn. Mỹ danh rằng, bồi dưỡng cảm tình, Đế Lâm Nguyên còn không kịp cự tuyệt, Thiên Lan cũng đã rời đi, mà bạc bởi vì Long Đằng quan hệ, lại thoáng đối Đế Lâm Nguyên đổi mới một ít. Đối với nhà mình mẫu thân đem chính mình đưa cho cái này tiện nghi cha. Hắn không tỏ vẻ vui vẻ, cũng không tỏ vẻ không vui. Nhìn cái gì mà nhìn, bạc ông tiểu đằng, tức giận chừng Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên trầm mặc một chút, không nói một lời xoay người đi rồi. Bạc ngực phập phồng vài cái, xách theo vạt áo chạy chậm đuổi kịp Đế Lâm Nguyên. Ta nương chính là đem ta giao cho ngươi. Ta nếu là xảy ra chuyện gì ngươi nhất định sẽ bị chết thực thảm đi, Đế Lâm Nguyên không ngừng. Cũng không đáp lời, chỉ lo chính mình đi phía trước đi. Bạc kia tay nhỏ chân nhỏ chỗ nào có thể đuổi kịp Đế Lâm Nguyên. Không cùng trong chốc lát Đế Lâm Nguyên đã không thấy tăm hơi. Bạc chỉ có thể là tức giận ôm tiểu đằng đứng ở trên hành lang. Đợi một hồi lâu, hành lang kia đầu lại xuất hiện hồng ảnh. Hắn sườn đứng. Cũng không có xem bạc, bên người còn đi theo mấy cái hắc y nam tử, bạc tự nhiên là nhận thức bọn họ, Đào Hoa không biết cùng Đế Lâm Nguyên nói gì đó. Đế Lâm Nguyên điểm phía dưới hắn mới từ kia đầu đi đến bạc trước mặt. Cười khanh khách nói, tiểu thiếu gia, về sau ngươi liền đi theo chúng ta, bạc hừ hừ. Đào Hoa thấy vậy chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Thiên Lan tiểu thư thật đúng là sẽ cho bọn họ tìm việc làm. Vốn dĩ hầu hạ ra bọn họ đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hiện giờ ở hơn nữa cái cùng gia không đối bàn tiểu thiếu gia. Này dọc theo đường đi nhưng hảo chơi. Thiên Lan không mang bất luận kẻ nào. Quần áo nhẹ lên đường. Từ Đế Kinh chạy tới Vân Thành tiêu phí thời gian nhưng không ngắn. Thiên Lan lại lần nữa cảm thấy chính mình không có cái phi hành linh thú thực có hại. Vì thế nàng trực tiếp đi rồi tử vong xâm, giảm bớt lộ trình đồng thời cấp chính mình tìm kiếm một cái phi hành linh thú. Ở thành trì ngốc thói quen, tiến vào tử vong xâm, Thiên Lan vẫn là hoa một chút thời gian mới thích ứng xuống dưới. Đỉnh đầu tán cây che đậy ánh mặt trời, rừng rậm so bên ngoài mát mẻ không ít. Bất quá vẫn như cũ có chút oi bức, Thiên Lan một bên quạt gió vừa đi, nện bước không mau, nhưng có không chậm ni từ Đế Kinh tiến vào tử vong xâm phạm vi hành tẩu người không ít. Đại đa số đều là đoàn thể, giống Thiên Lan như vậy lẻ loi một mình kia chính là hiếm thấy. Hơn nữa Thiên Lan kia thân tử kim tương giao xiêm y càng là chọc người mát. Ngay từ đầu còn có người đến gần. Ước chừng là cảm thấy như vậy cái tiểu cô nương một người lên đường không an toàn. Chính là bọn họ phát hiện này tiểu cô nương tốc độ cùng bọn họ cơ hồ không phân cao thấp. Thậm chí là so với bọn hắn còn nhẹ nhàng. Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? một cái ăn mặc bình thường hán tử ở thiên lan bên người chuyển động. Trên mặt treo hàm hậu cười, cả người nhìn qua đều ngây ngốc, đây là người nam nhân này cấp thiên lan ấn tượng đầu tiên. Nhưng là thiên lan nhưng không ngốc, dám vào nơi này liền tính là ngốc, kia cũng là có thực lực ngốc tử. Thiên lan dựa vào một viên trên đại thụ, mi mắt nâng một chút, làm chính mình tầm mắt cùng hán tử kia đối thượng, duỗi tay chỉ hán tử mặt sau, quý, hán tử kia gãi gãi đầu, tự hồ ở tự hỏi, tử vong xâm đi ngang qua toàn bộ đại lục, hai bên đều là có cuối, đế kinh là một cái cuối. Mà thiên lan chỉ phương hướng hiển nhiên không phải đế kinh. Đó chính là Vân Thành. Ngươi một người có thể tới nơi đó sao? Hán tử hàm hậu tươi cười bất biến. Ẩn ẩn còn có vài phần lo lắng. Thiên lan quét một vòng bốn phía. Phân tán một ít người. Nhưng là tất cả mọi người đều là các làm các. Chỉ có vài người nhìn bên này. Phía trước thiên lan nhìn đến quá những người đó là cùng này hán tử một đám. Hẳn là hắn đồng bạn, phía trước đến gần người đều bị thiên lan không nóng không lạnh đuổi rồi. Nhưng chính là cái này hán tử bám giết không tha, nếu không phải từ nơi này bắt đầu liền phải tiến vào tử vong xâm nguy hiểm đoạn đường. Thiên lan đoạn sẽ không ở chỗ này dừng lại chịu cái này hán tử quấy rầy. Hán tử kia thấy thiên lan không nói lời nào, còn tưởng rằng là chính mình dọa đến nàng. Chạy nhanh giải thích, như thế nào không nói. Ngươi yên tâm chúng ta không phải người xấu. Ta chỉ là xem ngươi một người sợ ngươi ứng phó không tới. Này tử vong xâm chính là thực khủng bố, cảm ơn. Ta có thể ứng phó thiên lan không nghĩ ở trên đường trì hoãn quá nhiều thời giờ. Cho nên đối những người này đều thực lãnh đạm, nhưng là bọn họ xuất phát từ thiện ý nàng vẫn là thực lễ phép. Hán tử kia thấy thiên lan một bộ bình tĩnh bộ dáng. Cũng không tốt ở nói cái gì. Xám xịt trở về chính mình đội ngũ. Cùng những người đó châu đầu ghé tai một phen. Thỉnh thoảng nhìn về phía thiên lan bên này. Thiên lan phảng phất giống như không biết giống nhau. Chờ thiên sáng ngời cái thứ nhất khởi hành. Tử vong xâm đi ra đại đạo chỉ có một cái. Cho nên kế tiếp thiên lan không khỏi vẫn là cùng những người đó đụng phải. Cũng may đa số thời gian thiên lan đều là đi ở phía trước. Mặt sau những người đó thấy nàng định liệu trước không chỗ nào sợ hãi bộ dáng cũng không dám tùy. Tiện tiến đến đáp lời. Sau lại thiên lan biết đây là một chi từ vài cái thế lực tạo thành đội ngũ. Bọn họ mục đích địa cũng là Vân Thành. Dường như là vì hộ tống thứ gì. Thiên lan rất xa xem qua. Những người này hộ tống đồ vật tựa hồ rất quan trọng. Mỗi lần nghỉ ngơi, đều là làm thành vòng, trung gian đội ngũ đều là tinh anh tạo thành, đến nỗi kia đồ vật là cái gì, thiên lan không biết, cũng không thấy được cái gì như là vật phẩm đồ vật. Là tà, không gió trong rừng rậm đột nhiên vang lên lá cây cọ sát thanh âm. Bốn phía người lập tức cảnh giác lên, đống lửa ánh những người đó thần sắc khẩn trương, thiên lan bên người không có ánh sáng. Bất quá bên kia ánh sáng vẫn là đem thân ảnh của nàng chiếu ra tới. Đầu trên mặt đất lôi ra thon dài bóng dáng. Có phải hay không những người đó? Không biết, đại gia tiểu tâm chút trong đám người có chút hô nhỏ vài tiếng. Lập tức tất cả mọi người động lên, hướng tới trung gian xúm lại. Thiên lan trầm mặc nhìn bọn họ, những người này thực lực không sai biệt lắm đều ở linh hoàng đỉnh. Kém cỏi nhất cũng là linh hoàng trung cấp, một cái tất cả đều là linh hoàng đội ngũ, bọn họ hộ tống chính là cái gì? Hưu, phanh, có ánh sáng xuyên thấu tán cây, ngũ thải ban lan nhan sắc ở trong trời đêm nở rộ. Trong rừng truyền đến hỗn độn thanh âm, ở phía trên ánh sáng còn chưa tiêu tán thời điểm, từ bốn phương tám hướng trào ra không ít người, đem những người đó vây quanh lên. Thiên lan cách bọn họ có đoạn khoảng cách, cho nên nàng không ở vòng vây chung, những người đó không biết không thèm để ý nàng vẫn là không thấy được nàng. Không một người chú ý nàng nơi này, thật là bọn họ, làm sao bây giờ, run rẩy thanh âm từ vòng vây chung truyền ra tới, tựa hồ thực sợ hãi này đó vây quanh bọn họ người. Không cần hoảng, cái này là vừa mới cái kia gọi bọn hắn dựa sát thanh âm. ước chừng là cái này đội ngũ dẫn đầu. Thiên Lan cùng trong trí nhớ người đối lập một chút, cuối cùng đem thanh âm này cùng một người nam nhân trùng hợp. Người nam nhân này quanh thân khí thế rất kỳ quái. Thiên Lan còn cố ý nhìn nhiều vài lần, càng làm cho nàng để ý chính là hắn bên người còn có người. Người nọ bị vài người kín mít che chở, liền Thiên Lan cũng chưa nhìn đến người nọ là nam hay là nữ. Mạc đoàn trưởng, đem Giang Nam giao ra đây. Nếu không hôm nay liền phải đi xuống cùng Giang người nhà chôn cùng, Mạc Sa thần sắc nghiêm túc. Hắn ra đế kinh thời điểm liền làm hai tay chuẩn bị. Một đội nhân mã đi đại đạo, giấu người tai mát, hắn tắc mang theo người đi tử vong sâm. Không nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền xuyên qua. Cái này phiền toái, những người này cũng không biết là người nào. Một tịch gian diệt Giang gia mãn môn, còn đuổi theo Giang gia duy nhất tiểu công tử Giang Nam không bỏ. Quả thực liền giống như ác ma giống nhau. Hắn tiếp được này đơn việc bất quá là vì còn Giang gia một ân tình. Đến nỗi những người khác, kia đều là xem tiền phân thượng, tuy rằng đều là linh hoàng thực lực, nhưng là đối thượng những người này hắn cũng hoàn toàn không có đế. Như thế nào, Mạc đoàn trưởng còn muốn phản kháng sao? Ta thời gian nhiều, không ngại cùng Mạc đoàn trưởng chơi chơi, người nọ âm chắc chắc cười vài tiếng. Không khí áp lực đến mức tận cùng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút sợ hãi sau này rụt rụt. Bọn họ tiếp nhiệm vụ là từ Mạc Sa trong tay vọng lại. Còn tưởng rằng không có gì nguy hiểm, dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ cái gì nguy hiểm mà ni chính là hiện tại những người này trên. Người sát khí quá nặng, hoàn toàn không phải bọn họ cái này cấp bậc. Mạc đoàn trưởng, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay chiếu cố. Hôm nay chuyện này nhân ta Giang gia dựng lên. Chỉ cần các ngươi không vì khó bọn họ. Ta liền cùng các ngươi đi, bị Mạc Sa che chở người kia ảnh xốc lên trên người áo choàng. Lộ ra một trương cực kỳ non nớt tái nhợt khuôn mặt. Đừng hồ nháo, Mạc Sa giận mắng một tiếng. Đem áo choàng lại lần nữa cấp Giang Nam mang hảo. Ta Mạc Sa đáp ứng lão gia tử nhà ngươi nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa đến Vân gia, ha ha ha. Giang gia tiểu tử nhưng thật ra cái có cốt khí. Mạc đoàn trưởng ngươi cũng nghe tới rồi. Nhân gia không cần các ngươi hộ tống, vẫn là chỗ nào tới hồi chỗ nào đi thôi, miễn cho ta động thủ. Hừ, ta Mạc Sa há là thất tín bội nghĩa người, Giang thiếu gia ta sẽ không cho các ngươi mang đi, trừ phi ta chết. Mạc Sa thanh âm lạnh lẽo, lộ ra một cổ ngoan tuyệt. Mạc đoàn trưởng, Giang Nam thanh âm có chút tế, thô vừa nghe còn tưởng rằng là cái nữ tử. Giang thiếu gia, ngươi đừng nói nữa. Hôm nay ta nếu là đem ngươi cho bọn hắn, ta đây Mạc Sa cũng không cần lại lính đánh thuê lăn lộn. Mạc Sa thực kiên quyết. Không dung Giang Nam phản bác. Ha ha ha, không tồi không tồi, Mạc đoàn trưởng hào cốt khí. Vậy ngươi chớ trách chúng ta, dứt lời. Vây quanh bọn họ người liền bắt đầu động, bên trong người tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng không ai lùi bước. Đây là dòng binh đoàn quy tắc. Tiếp nhiệm vụ, cho dù chết cũng muốn hoàn thành. Hết chương.